Chương 30, đồng loại bên trong nhất thất bại. Tại Nhật Quốc Đông Kinh sân bay, người đến người đi. Nhưng là, một đội người bắt đầu từng dãy kiệu xa chờ đợi ở trong đó, đây không thể nghi ngờ là một kiện thập phân làm cho người chú mục sự tình. Những người này là Nhật Quốc thuật sĩ giới người. Khi biết Nạ Dụ Tổ muốn tới Nhật Quốc về sau, liền thật sớm tại chỗ này chờ đợi chuẩn bị nên đón Nạ Dụ Tổ đến. Bọn hắn cũng không dám dùng đúng thảo thế hộ đường thủ đoạn đến đối Nạ Dụ Tổ. Thảo thế hộ đường vốn là sẽ không để ý những này, nhưng là, bọn hắn nếu là dám đối Nạ Dụ Tổ lời như vậy, Nạ Dụ Tổ cũng không để ý tại cái này Nhật Quốc phát tinh khí. Mà Nạ Dụ Tổ tinh khí, không thể nghi ngờ, bọn hắn không chịu được nổi. Tại bọn họ chờ bên trong, rốt cục, Nạ Dụ Tổ chuyên cơ đến. Tại phi cơ rơi xuống về sau, những này Nhật Quốc thuật sĩ giới thuật sĩ, rất nhanh liền bài xuất một đầu thông đạo. Hơn 10 người hai hàng đứng thẳng. Nên tiếp trận thế thập phân to lớn. Mà thân là Nhật Quốc vương thảo thế hộ đường, cũng là cùng ẻ gì cả, vạn trong cốc gì đến nơi này. Cùng những cái kia Nhật Quốc thuật sĩ chờ ở nơi đó. Phô trương thật đúng là lớn a, đây là tới từ này cái Nhật Quốc vương cảm thán. Không thể không nói, thảo thế hộ đường thật đúng là có điểm thật đáng buồn. Mình trở lại Nhật Quốc đã không có có nhận đến Nhật Quốc thuật sĩ giới người nên đón, mà lần thứ nhất nhìn thấy Nhật Quốc thuật sĩ giới nên đón. Nếu là nên đón còn lại quốc gia vương, mà hắn cái này Nhật Quốc vương, ra cảm thán cái này nên tiếp trận thế to lớn bên ngoài, căn bản là cái gì QNZ không biết. Vương, chúng ta đã đến. Tại trên máy bay, tại phi cơ dừng lại một khắc, Hoàng Hiểu Yên liền đối Nạ Dụ Tổ nói. Đi thôi. Nghe được Hoàng Hiểu Yên, Nạ Dụ Tổ đứng lên. Nghĩ đến phi cơ bên ngoài đi ra ngoài. Làm phi cơ khoang thuyền cửa mở ra thời điểm. Dẫn vào Nạ Dụ Tổ trong mắt, là một hàng kia sắp xếp thuật sĩ giới nên đón đội ngũ. Đương nhiên, nhất làm cho Nạ Dụ Tổ chú mục vẫn là cái kia đứng tại tất cả mọi người trước mặt thảo thế hộ đường, còn có so với hắn sau một bước ẹ gì cả cùng vạn trong cốc gì. Chào mừng ngài đến, Thiên Vương bệ hạ. Nhìn thấy Nạ Dụ Tổ, một nháy mắt, Nhật Quốc tất cả thuật sĩ đều là hướng về phía Nạ Dụ Tổ không người nói. Ngươi chính là Thiên Vương sao? Nhìn xem Nạ Dụ Tổ, thảo thế hộ đường không khỏi nói. Hoa Hạ Thiên Vương, ngươi chính là Nhật Quốc thảo thế vương đi. Không để ý đến những cái kia thuật sĩ, nhìn về phía thảo thế hộ đường, Nạ Dụ Tổ gật đầu nói. Là, cái kia, hoan nên đi vào Nhật Quốc. Nhìn xem Nạ Dụ Tổ, thảo thế hộ đường nói. Có đúng không? Hơi hơi nhẹ gật đầu, Nạ Dụ Tổ đối thảo thế hộ đường lời nói từ chối cho ý kiến. Thiên Vương bệ hạ. Chúng ta đã vì ngài chuẩn bị xong trụ sở. Còn xin rời bộ quang lâm. Nhìn xem Nạ Dụ Tổ, tại thảo thế hộ đường sau lưng ẹ gì cả nói. Vậy thì đi thôi. Liếc một cái ẹ gì cả. Nạ Dụ Tổ nói. Mang theo Hoàng Hiểu Yên, Nạ Dụ Tổ đi qua thảo thế hộ đường bên người. Bất quá, khi đi ngang qua thảo thế hộ đường bên cạnh thời điểm, Nạ Dụ Tổ hơi ngừng lại. Nhật Quốc thảo thế vương A, ngươi là chúng ta đồng loại bên trong. Nhất thất bại. Nhìn xem thảo thế vương, Nạ Dụ Tổ nhàn nhạt nói một câu, không có đang chú ý hắn, trực tiếp đi. Mà tại Nạ Dụ Tổ sau lưng, Hoàng Hiểu Yên cũng là nhìn thảo thế hộ đường một chút. Đối với thảo thế hộ đường, Hoàng Hiểu Yên QNZ là hiểu rõ. Một cái không có một điểm vương tự giác vương. Từ trở thành vương về sau, đến bây giờ đã rất dài ra một đoạn thời gian, đã không có tiếp vào mình Nhật Quốc bản thổ thế lực bất kỳ một cái nào hiệu chung. Nói tóm lại, thảo thế hộ đường, cái này Nhật Quốc thảo thế vương, là một cái thất bại vương. Dù là từ không quản sự đồ nỉ cũng là so với hắn thật tốt hơn nhiều, chí ít, đồ nỉ cái kia cường đại thực lực, để châu Âu tất cả ma pháp liên hợp đều hiệu chung lấy hắn. Dù là đồ nỉ không có để ý thần phục của bọn họ lấy không, nhưng là, chí ít, bên ngoài, châu Âu là lấy đồ nỉ vi tôn. Nơi đó giống tại Nhật Quốc. Riêng phần mi nhờ vi chính. Chỉ có việc thời điểm mới có thể vang lên Nhật Quốc còn có một cái vương, thảo thế vương. Thảo thế hộ đường, tại Nhật Quốc, chỉ có việc thời điểm mới bị Nhật Quốc thuật sĩ giới cờ N.A. Có ý tứ gì nghe được Nạ Dụ Tổ, thảo thế hộ đường không khỏi nói. Không để ý đến thảo thế hộ đường, Nạ Dụ Tổ trực tiếp từ bên cạnh hắn đi qua. Mang theo Hoàng Hiểu Yên rời đi sân bay. Cái kia, ẹ gì cả, cái kia thiên vương là có ý gì ai nhìn xem ẹ gì cả. Thảo thế hộ đường không khỏi nói. Lần này phiền toái. Nhìn xem nạ rủ tổ rời đi bóng lưng, ẹ gì cả không khỏi cảm thán nói. Hộ đường, ta cùng ngươi đã nói a tên này hoa hạ thiên vương đối lễ nghi cái gì tương đối coi trọng a nhìn xem thảo thế hộ đường, ẹ gì cả nói. Là như thế này a nhẹ gật đầu, thảo thế hộ đường nói. Nhưng là, hiển nhiên hắn đối ngươi, không, là đối toàn bộ Nhật quốc thuật sĩ giới hiện tại cũng không có hảo cảm gì. Nhìn xem thảo thế hộ đường, ẹ gì cả nói. A, vì cái gì a nghe được ẹ gì cả, thảo thế hộ đường không khỏi giật nảy mình. Mình giống như không có có đắc tội cái kia thiên vương cái gì ác không, đừng bảo là mình, ở chỗ này tất cả mọi người đối với hắn đều tương đối tôn trọng a ngươi nghe được hắn còn không hiểu chưa. Tức giận trận nhìn một chút thảo thế hộ đường, ẹ gì cả nói. So sánh với còn lại vương, hộ đường ngươi cái này vương làm quá thất bại. Còn lại vương, bọn hắn lấy trở thành thí thần giả về sau, đều là lấy mình quốc gia vì mình lãnh địa. Bọn hắn là thế giới phụng là vua, tức thì bị mình quốc gia thuật sĩ phụng là vua. Thống soái cái này mình quốc gia thuật sĩ. Mà bọn hắn quốc gia thuật sĩ cũng là hiệu chung bọn hắn. Nhưng là, hộ đường ngươi đây. Mặc dù thân là Nhật quốc vương, nhưng là, từ đầu đến cuối đều là lẻ loi một mình. Nhật quốc thuật sĩ giới không có ảnh hình người ngươi hiệu chung. Mà ngươi duy nhất có thể lấy đem ra được, chỉ sợ chỉ có ta cùng ta chỗ xích đồng hắc thập chữ. Nhưng là xích đồng hắc thập chữ cũng không phải là Nhật quốc ma pháp liên hợp, mà là châu Âu. Mặc dù ngươi là Nhật quốc vương, hoa hạ thiên vương không quản được ngươi cùng Nhật quốc thuật sĩ giới sự tình, nhưng là, đối đẳng cấp khái niệm tương đối mạnh thiên vương tới nói, không thể nghi ngờ, ngươi cùng Nhật quốc thuật sĩ đều để hắn không có hảo cảm gì chính là. Nhìn xem thảo thế hộ đường, ẹ gì cả bất đắc dĩ nói. Kỳ thực. Đối với Nhật quốc những cái kia thuật sĩ A gia tộc ga cái gì không nhìn thảo thế hộ đường cái này vương ẹ gì cả cũng là rất tức giận chính là, nhưng là, bất đắc dĩ là, thảo thế hộ đường cái này vương căn bản cũng không để ý những này. Dạng này khiến cho Nhật quốc những cái kia thuật sĩ gia tộc, càng thêm không có đem thảo thế hộ đường cái này vương coi là chuyện đáng kể. Tại Nhật quốc những cái kia thuật sĩ gia tộc tới nói, thảo thế hộ đường tồn tại, chỉ là để Nhật quốc nhiều nhất tầng bảo hộ mà thôi. Mà bọn hắn, không cần giống thảo thế hộ đường hiệu chung. Chỉ cần làm việc thời điểm, hơi suy tính một chút thảo thế hộ đường là có thể, không đi treo chọc hắn cái gì là có thể. Thảo thế hộ đường cái này vương tồn tại hay không, đối Nhật quốc thuật sĩ giới tới nói, căn bản cũng không có khác biệt gì, nên làm cái gì, vẫn là làm cái gì.